Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trên ghế sofa, nhìn Hàn Văn Hạo nhanh chóng rời khỏi, cô đắc ý cười. Daniel cũng trở lại, ngồi xuống bên cạnh Hạ Tuyết, vươn tay kéo nhẹ vai cô. Có chuyện gì vui vẻ như vậy? Không có gì. Hạ Tuyết đột nhiên cười, nhìn thấy dấu son trước ngực hắn có chút không thoải mái. Em nhìn thấy đáng ghét lắm. Vậy em im một cái đi. Hạ Tuyết đột nhiên đánh hắn một cái, cố ý quay đầu lại, vừa khéo nhìn thấy Hàn Văn Kiệt ngồi cạnh mình, nhìn bạn gái đang khiêu vũ với một người khách. Vẻ mặt hắn vẫn bình thường. Bác sĩ Hàn. Hàn Văn Kiệt quay đầu thâm sâu nhìn cô. Như thế nào? Hạ Tuyết cắn môi có chút bất đắc dĩ. Có thể đừng tức giận nữa không? Hàn Văn Kiệt nhìn cô không lên tiếng. Hắn không che giấu có chút tức giận với cô, cho nên chỉ mỉm cười nhìn cô. Hạ Tuyết nghĩ nghĩ, đột nhiên giống như 6 năm trước dịu dàng cười. Nếu không như vậy đi, tôi cho anh xem cái này, anh đừng giận tôi nữa, cô được không? Hạ Văn Kiệt nghĩ nghĩ không lên tiếng. Nhìn ánh đèn xanh đỏ vàng nơi sàn nhảy. Hạ Tuyết từ trong túi sách rút ra điện thoại di động, mở video clip bên trong đưa cho Hàn Văn Kiệt. Hàn Văn Kiệt nhìn cô một cái, nghĩ nghĩ, lấy điện thoại di động nhìn một chút, lại có thể thấy một cô bé 5 tuổi, tóc ngắn phẳng phiu, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, cái mũi cao cao, chu đôi môi nhỏ xíu, mặc chiếc váy nhỏ màu xanh, đầu đội chiếc khăn trắng đáng yêu, bàn tay nhỏ xíu đang cầm bong bóng, cười khanh khách trước màn hình. Hàn Văn Kiệt sửng sốt, đột nhiên cười, nắm điện thoại di động kia nhìn rất chăm chú. Trong màn ảnh, một cô bé đứng trên thùng rượu, tay xách cái xô nhỏ, tay chống cái eo nhỏ, ngẩng mặt lên giống như là người lớn rất kiêu ngạo, đứng ở vườn hoa lavender. Hà Văn Kiệt kích động nở nụ cười. Hắn bình tĩnh như vậy không nhịn được nói, con bé đáng yêu như vậy ư? Bộ dáng giống cô như đúc, tráng mịn. Anh nhìn bên dưới đi. Hà Văn Kiệt tiếp tục nhìn album ảnh, thấy Hy Văn mặc chiếc áo bác sĩ nhỏ xíu, đeo kính mắt màu đen giống mình, cầm ống nghe bệnh nhân bằng đồ chơi, đứng trước màn ảnh, bộ dáng nghiêm túc. Anh ngạc nhiên, ôi trời, con bé làm gì vậy? Hạ Tuyết có chút bất đắc dĩ cười nói, tôi không biết vì sao từ lúc nhỏ nó thích bác sĩ. Có đôi khi nó bị cảm, chúng tôi gọi bác sĩ đến khám cho nó. Nó trợn mắt thật to, nhìn chăm chăm ống nghe. Người ta đo nhiệt độ nó cũng nhìn, rồi tự mình làm theo. Sau này nó lớn một chút, tôi đã nói cho nó, nó có người chú tên Văn Kiệt rất đẹp trai, đang làm bác sĩ, là bác sĩ tốt nhất trên thế giới. Lúc ấy nó nghe xong hào hứng lắm. Nó hỏi khi nào về nước sẽ ở cùng với chú Văn Kiệt. Hà Văn Kiệt vui vẻ cười rộ lên. Hà Tuyết cười nói, bộ ngày nó đi theo chúng tôi, sau này nó nói phải làm bác sĩ, nói cho nó có búp bê vải xem bệnh, còn muốn chúng tôi cho nó bộ áo bác sĩ nữa và cả kính mắt đen. Hà Văn Kiệt thâm sâu nhìn hình ảnh cô bé mặc quần áo bác sĩ. Nếu nó thực sự muốn làm bác sĩ, tôi đem sự học cả đời mình dạy cho nó. Vậy bây giờ anh không tức giận nữa chứ? Cô lại dùng chiêu này với tôi. Thì bởi vì tôi không có biện pháp mà. Lúc xin bảo bối, có người bên cạnh cô không? Có, tôi được chăm sóc rất tốt. Hà Văn Kiệt nghĩ nghĩ gật đầu, nắm bàn tay nhỏ bé của cô, xem mạch cho cô thật kỹ. Chính xác là rất tốt. Hà Tuyết giơ 10 ngón tay lên. Tôi rất khỏe mạnh mà, rất hạnh phúc nữa, anh yên tâm đi. Tần Tử Lôi mỉm cười đi tới. Đang tán gẫu chuyện gì vui vẻ thế? Hà Văn Kiệt cười nhạt. Tán gẫu chút chuyện quá khứ, sao vậy chị dâu? Tần Tử Lôi có chút ngạc nhiên. Có thấy Văn Hạo đâu không? Không có. Hà Văn Kiệt nói xong nhìn toàn trường. Cần Nhu cầm điện thoại vừa nói đi ra ngoài đại sảnh, sau đó dọc theo hành lang dài hướng bên phải, phía sau vườn hoa nhỏ đi đến, vừa đi vừa nói chuyện. Tôi biết rồi, hợp đồng quảng cáo này tôi nhất định rút ngắn thời gian quay cho xong. Được, gặp lại sau. Cần Nhu để điện thoại xuống đi dọc hành lang đại sảnh. Lúc vừa muốn đi ra sau vườn hoa nhỏ chuẩn bị đi tới bãi đỗ xe, nhìn thấy Hàn Văn Hạo vừa mới nói chuyện điện thoại xong đi tới cột đèn kim loại. Khi đi qua hắn nhíu mày có chút không vui, đứng trước cột đèn kim loại, vươn tay sờ nhẹ khóe môi mình. Cần Nhu nhìn hắn, mỉm cười cầm túi sách đi tới bên hắn. Làm sao thế, tổng tài? Cần Nhu có chút tò mò tới gần Hàn Văn Hạo, nghiêng đầu nhìn khóe môi hắn, phát hiện khóe môi hắn có chút sưng đỏ, cô ta hơi cười. Hàn Văn Hạo không để ý cô ta, chỉ lướt mắt nhìn khóe môi sưng đỏ của mình, vẻ mặt lạnh lùng muốn lướt qua bên người Cần Nhu. Cần Nhu vươn tay nhẹ nhàng nắm cánh tay hắn, quay đầu nhìn hắn. Hà Văn Hạo nhìn cô ta không nói tiếng nào. Cần Nhu biết hắn nhiều năm, ít nhiều có thể hiểu hắn. Dáng vẻ anh đi vào đại sảnh, không có cách nào tiếp đãi tân khách và không cách nào đối mặt với vị hôn thê của anh. Hà Văn Hạo nhìn cô ta. Cô có cách ư? Cần Nhu mỉm cười. Muốn tôi giúp anh một chút không? Xóa vết sưng trên môi. Xóa không hết, nhưng không còn rõ ràng lắm. Hà Văn Hạo hỏi. Xóa bằng cách nào chứ? Cẩn Nhu khẽ cười cúi xuống, mở túi sách, từ bên trong lấy ra cái bình kem. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net